Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 393, Tiên Thiên Vô Hình Phá Thể Đao Ý. Uông, tiểu tỷ tỷ, ta cho phép ngươi tổ chức lần nữa ngôn ngữ. Cái gì gọi là biến mập? Đây là cường tráng thoăn thoắt được không? Cáp Sĩ Kỳ rất là bất mãn. Mập loại này từ ngữ. Nói như vậy, đều là để hình dung heo đi. Nhỉ, dám dùng loại giọng nói này cùng bản tiểu thư nói chuyện. Hì hì, tướng quân, biết nói phía sau, người bành trướng a. Vương Thi Vũ trực tiếp chạy tới, một hồi liền níu lấy Cáp Sĩ Kỳ gáy. Ở này mập chó cổ bên trong liền tuốt lên. Trước đây ở địa cầu thời điểm, nàng chính là như vậy đùa giỡn Cáp Sĩ Kỳ. Biết rõ con chó này nhược điểm, Vương Thi Vũ một bên mò, một bên con mắt đều híp thành Nguyệt Nha Nhi, cười thỏa mãn nói, a, thật là mềm, thật là trơn, a, thật là đáng yêu, hấp chó để lòng ta sinh sung sướng, khó có thể tự kiềm chế a, a, uông, nhanh mau thả, ta là Thảo Nguyên Bạch Lang Hoàng Đế, ta cũng là có tôn nghiêm. Cáp Sĩ Kỳ cuống lên, giấy rùa, nhưng cũng không thoát được, bởi vì trong lòng có thiệt thòi, cũng không dám thật sự kịch liệt phản kháng. Cuối cùng, chỉ có thể yên lặng không nói chịu nhịn cái này không có thực lực gì nữ nhân làm nhục. Thực sự là bi thảm a. Lý Mục một bên cười ha ha, trong giây lát này, trừ cái này chỉ ngu xuẩn chó mở miệng nói chuyện có chút vi cùng ở ngoài. Hình tượng tựa hồ là về tới trên địa cầu. Sau khi tan học, ánh sáng mặt trời tung khắp trường học. Vương Thi Vũ cứ như vậy cười lớn đùa Cáp Sĩ Kỳ, mà chính mình ngay ở vừa cười nhìn. Thời gian một đi không trở về a. Ở như vậy tiếng cười cười nói hả, mọi người tới tiến vào đạo ẩn tự nội viện. Chung quanh kiến trúc đều là gạch đỏ lục ngói, có ngàn năm lịch sử cổ kính. Đạo ẩn tự chủ điện là tên là Vạn Thọ Điện. Đây là Bắc Tống Hoàng gia xây. Từ cái tên trên cũng có thể thấy được hàm nghĩa. Ngàn năm trước mới lập thời gian, khá là phí đi một ít công phu. Đại điện cực cao, vì là không đinh mộc kết cấu, tạo hình hoa mỹ tinh xảo. Trải qua ngàn năm nhiều gió táp mưa sa, như cũ cực kỳ kiên cố. Bên trong thờ phụng mấy tôn đạo gia chân thần, cũng có Bắc Tống đế quốc trải qua đại hoàng đế chi linh vị. Cùng những đế quốc khác bất đồng, Tống Hướng Hoàng Đế, bất kể là tu vi cao thấp, tuổi thọ dài ngắn, trong lúc tại vị đều không cao hơn trăm năm, có ngự vô cùng 100 năm người. Cho dù là như cũ tuổi thọ cường thịnh, nhưng cũng sẽ chọn truyền ngôi, sau đó xuất gia. Đem bài của mình vị cung phụng ở trong đạo quan. Chỉ là theo này mấy năm, Bắc Tống Vương triều đô thành Nam rời, đạo ẩn tự địa vị từ từ suy sụp. Tòa này Vạn Thọ Điện cũng không phục ngày xưa vàng son lộng lẫy, thiếu rất nhiều giữ gìn. Vì lẽ đó tầng tầng rêu xanh sinh ở ngói xanh trong đó, gỗ trên dẫn theo một ít mục nát màu xám cùng màu đen, tràn đầy lịch sử năm đời cảm giác. Lý Mục đám người ở đạo ẩn tự quan chủ đạo chuyên cần đạo trưởng dưới sự dẫn lĩnh, từ Vạn Thọ Điện mặt bên đi qua, đi tới trong hậu viện. Trong hậu viện tràn đầy sinh hoạt khí tức, toàn bộ đạo ẩn tự đạo sĩ hầu như đều sinh sống ở mảnh này khu vực. Có gà chó tiếng tướng nghe, từng con nhàn nhã hùng gà gà mái, còn có chó vàng truy đuổi, càng có từng đạo món ăn lũng, chỉnh chỉnh tề tề, bất đồng thổ lũng trên, trồng trọt bất đồng quả rau lục món ăn. Xa xa, mấy cái tiểu đạo sĩ kéo lên ống quần, ở một cái hồ nước một bên đạp xoay chuyển guồng nước, dẫn nước tưới đất trồng rau. Thấp lùn ngói xá, ở bên dưới dốc đá xếp thành dựng thẳng đứng hàng, ngói xá trong đó có một tinh xá sân, duy trì rất tốt, cửa lớn tùng bách tỉ mỉ tu bổ, cửa lớn màu đỏ son, xung quanh đều quét dọn sạch sành xanh. Này chính là trong ngày thường dùng để chiêu đãi một ít hoàng thất khách nhân địa phương. Cho dù là những năm gần đây hoàng thất khách nhân càng phát mà ít ỏi, nhưng cái này truyền thống vẫn là bảo lưu lại. Lý Mục đám người đều bị an bài ở nơi này tinh xá trong sân. Bát Hiền Vương dù sao tuổi đã già nua, tu vi cũng không cao, mấy ngày nay một con lo lắng sợ hãi, còn bị hạ vào một lần thuốc. Bởi vậy, cùng Lý Mục tán gẫu trong chốc lát, rất nhanh liền mệt mỏi, ở thị nữ hầu hạ bên dưới ngủ say. Những người khác cũng đều tạm thời đi nghỉ ngơi. Lý Mục bị an bài ở một chỗ cực kỳ tinh xảo nhã xá bên trong. Hắn ở trong phòng nhắm mắt nghỉ ngơi, vận khí tìm hiểu đao ý. Hôm nay ở Diệu Uy Quân trong đại doanh, hắn thi triển phía nam hỏa đế khí đao ý, đã lờ mờ hơi có mô hình, rất có một ít lĩnh ngộ. Lúc này trong lúc chuyên tâm thôi diễn, Lý Mục trong lòng nhưng thật ra là có một ít đại khái tư tưởng, nghĩ muốn thôi diễn ra một môn tiên thiên vô hình phá thể đao ý pháp môn. Đợi đến vừa nghĩ động, đao ý lên, vô hình đao ý liền có thể giết địch, đó mới là đao ý sơ thành. Mà bây giờ hắn thi triển đao ý, ý niệm mơ hồ, đối phó võ giả bình thường, cực kỳ có hiệu quả. So với hiện nay ngày giết Xuyên Diệu Uy Quân, hơi suy nghĩ, cái kia chút tinh nhuệ giáp sĩ liền hóa thành hỏa diễm cho bụi. Thế nhưng đối đầu Thương Hoành Hà Sóc Đỗ kiềm chế bản thân, cùng với sau đó giết Tấn Vương Triệu Thần, kỳ thực cũng phải cần đánh giáp lá cà mới có thể có hiệu quả. Đây cũng là khuyết điểm chỗ Lý Mục ở hoàn thiện chính mình tưởng tượng bên trong tiên thiên vô hình phá thể đao ý pháp môn. Tinh thần hắn lực tập trung, chuyên tâm thôi diễn, nửa canh giờ phía sau, bên ngoài đột nhiên nghĩ lên tiếng gõ cửa, cắt đứt việc tu luyện của hắn nhét vào. Đi, dẫn ngươi đi nhìn một chỗ địa phương. Vương Thi Vũ cưỡi cáp sĩ kỳ xuất hiện, đột nhiên gõ cửa, vô cùng thần bí địa đạo. Cáp sĩ kỳ đuôi dung còn giống là quạt như thế, phun ra lưỡi đầu, cũng không biết là mệt vẫn là nóng, nhưng là gương mặt cao hứng, cười mắt đều nhanh nhét chung một chỗ, cũng không biết bị Vương Thi Vũ đến cùng làm sao cho lừa. Dĩ nhiên là một bộ cam tâm tình nguyện bị cưỡi tư thái, để Lý Mục vô cùng bất ngờ. Nơi nào? Lý Mục vẻ mặt khó hiểu. Vương Thi Vũ cố ý bán một cái nút, nói, đi mau, đi thì biết. Một lúc, nàng mang theo Lý Mục đi tới bên dưới dốc đá phòng xá tận đầu ra. Bước lên một con đường mòn, quẹo mấy cái cua quẹo phía sau. Đến rồi, Vương Thi Vũ chỉ phía trước. Lý Mục nhìn thấy, dốc đá khúc quanh, hy vọng, phía sau lộ ra một cái diện tích hẹp một mẫu bình địa. Một cái không tính là đại điện đá nhỏ, ẩn giấu ở cao ngất tùng bách cổ thụ bên trong. Nếu không nhìn kỹ, thật vẫn không phát hiện được. Đi tới gần, Lý Mục nhìn thấy, điện đá cửa, một đầu nằm ở trên mặt đất thanh nghiêu pho tượng trên lưng, vác lấy một khối dựng đứng hình chữ nhật bia đá. Trên bia đá có bốn cái dương triện cổ điển địa cầu chữ lớn đạo pháp tự nhiên. Lý Mục nhíu lông mày một cái, lại nhìn một chút nằm trên đất thanh nghiêu. Trong lòng hắn lờ mờ ý thức được cái gì, đi về phía trước. Này điện đá toàn thân lấy nham thạch điêu khắc thành, cực kỳ hoàn chỉnh, lớp 12 gạo 3, dài 3 gạo, bên trong sâu tựa hồ cũng là 3 gạo. Đạp lên 9 tầng bậc đá đi lên, đi tới điện đá cửa, ngẩng đầu nhìn thời gian, một mặt nham thạch bảng hiệu treo cao ở mặt trên, dương triển ba chữ lớn đạo đức điện. Lý Mục nhìn một chút Vương Thi Vũ. Vương Thi Vũ nói, trước ta liền từng đến nơi này, thấy được này chút, không khỏi liên hệ nổi lên vị kia trên địa cầu cổ thánh hiền lão tử. Nhưng nói thật, nhưng chưa nhiều hơn liên tưởng, cho là một ít hết sức ly kỳ trùng hợp. Chỉ là nghe ngươi nói địa cầu cổ đại tiên hiền mở mang tiên lộ. Đi ra địa cầu, bước vào trong tinh hà sự tình phía sau, ta cảm thấy được, có lẽ không phải trùng hợp, vì lẽ đó, ta cảm thấy được, cần phải mang ngươi tới xem một chút. Lão tử rời khỏi phía tây hàm cốc quan, cưỡi thanh nghiêu, đạp tử khí mà đi, lưu ở trên địa cầu một bộ vạn trải qua chi vương đạo đức kinh, mà đạo đức kinh ẩn chứa tu thân, trị quốc, dụng binh, dưỡng sinh chi đạo, coi trọng bên trong thánh ở ngoài vương, kỳ chủ đề tư tưởng ở chỗ đạo pháp tự nhiên, chính là điện đá trước thanh nghiêu pho tượng gánh vác trên bia đá cái kia bốn chữ. Trước mắt tất cả những thứ này, tuyệt đối không phải trùng hợp, Lý Mục ý thức được, toàn ai đạo ẩn tự, dĩ nhiên cùng lão tử có quan hệ, nhưng nơi này là Bắc Tống Hoàng Thất Hoàng gia đạo quan. Chẳng lẽ năm đó Bắc Tống Hoàng Thất, dĩ nhiên cùng lão tử có quan hệ hay sao? Nhưng là không đúng vậy, Đại Nguyệt Thái tử Ngư Hóa Long từng nói quá, năm đó Đại Nguyệt Vương Triều mới là địa cầu tiên hiền khai sáng đế quốc, mà sau đó ba đại đế quốc, nhưng là người phản bội phân liệt bị diệt Đại Nguyệt Vương Triều phía sau thành lập. Nói cách khác, Tây Tần, Bắc Tống, Nam Sở ba đại đế quốc, cùng Đại Nguyệt đó là địa cầu các tiên hiền là đối lập quan hệ. Từ góc độ này tôi nói, Bắc Tống Hoàng Thất cùng Lão Tử cũng là đối địch a. Vì sao Bắc Tống Hoàng Thất Hoàng gia trong đạo quan, dĩ nhiên có một tòa đạo đức điện? Lý Mục trăm bề không được giải. Hắn đi vào bên trong cung điện, nhìn thấy, ngay chính giữa nguyên lẽ ra nên cung phụng tượng thần vị trí, càng là trống trơn như vậy, trên nền đá mặt bày đài sen chỗ ngồi, cũng không ảnh hình người. Đài tòa bốn phía, đúng là có một ít vết đao tiễn khổng, cũng có lợi búa bổ chém dấu vết, còn có khói lửa liệu đốt dấu vết, không giống là vốn có dấu vết, ngược lại tựa như là bị người cố ý phá hoại như thế. Bên trong cung điện, không còn gì khác bất kỳ vật gì, toàn bộ điện đá lộ ra rất trống trải, nhưng Lý Mục nhìn ra, đại điện bản miệng không phải là như vậy, mà là đồ vật bên trong, đều bị phá hư, rời trống. Nghĩa phụ nói, năm đó tòa này đạo đức trong điện, có rất nhiều kỷ nguyên trước di tích đồ vật, vốn là bị Bắc Tống Hoàng Thất cung phụng cùng bảo quản. Sau đó, Tống Đô Nam Thiên, đạo ẩn tự địa vị sa sút, nơi này rất nhiều đồ vật, đều bị mang đi Lâm An thành bên trong Thái Nhất trong cung đi. Chỉ là, cái kia Thái Nhất cung thủ vệ nghiêm ngặt. Trừ nhân hoàng đặc chỉ ở ngoài, người khác đều không được đi vào, ta cũng không có cơ hội đi vào, không biết bên trong rốt cuộc là tình hình gì. Vương Thi Vũ ở vừa nói, Lý Mục gật gật đầu, thế nhưng, nói là Bắc Tống Hoàng Thất đem những thứ kia chuyển đi. Lý Mục thế nào cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy? Từ hiện trường những dấu vết này đến xem, càng giống như là một hồi cướp sạch, cướp bóc, lại ở cái điện đá này bên trong đi vòng vo một vòng. Không có cái khác phát hiện, Lý Mục hai người không thể làm gì khác hơn là ly khai. Bất quá, lại đi đến thanh nghiêu nằm cõng bia đá trước mặt, Lý Mục lại lần nữa dừng bước, bởi vì hắn vào lúc này mới phát hiện, nguyên lai bia đá này mặt sau, dĩ nhiên cũng khắc có chữ viết, đạo khả đạo. Phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh thiên địa khởi nguồn, có tên vạn vật chi mẫu, cách cũ không, muốn để xem kỳ diệu thường có, muốn để xem kỳ kiếu, này hai cái, đồng xuất mà dị tên, cùng vị chi huyền, huyền diệu khó hiểu, chúng diệu chi môn, quả nhiên không ngoài dự đoán, một đoạn này lời. Chính là lão tử ghi lại vạn trải qua vua đạo đức kinh chương 1, nội dung. Cũng là đạo đức kinh nêu rõ những nét chính của vấn đề mở đầu. Lý Mục trước đây ở trên địa cầu thời điểm là từng đọc đạo đức kinh. Năm đó, ở lão thần Côn Uy bức lợi dụ bên dưới, Lý Mục quen thuộc chư tử bách gia kinh điển, chỉ cầu nhớ kỹ mà không cầu thậm giải. Lão thần côn cũng không giảng giải nội dung trong đó, nhưng khi nhàn hạ, lão thần côn đối với đạo đức kinh đánh giá cực cao, cho rằng nó là bắt đầu của đại đạo. Có rất nhiều lần, lão thần côn ở Lý Mục bên tai cao giọng địa đọc đạo đức kinh nội dung. Nhưng khi đó, không biết vì sao, Lý Mục một chút cảm ngộ đều không có. Tức giận lão thần côn cao giọng mắng to Lý Mục là đống ván gỗ. Mà lúc này, không biết tại sao, ở tấm bia đá này trên, nhìn thấy hàng chữ này, Lý Mục đột nhiên có chút hoảng hốt. Hắn dụi dụi con mắt, khiếp sợ phát hiện, hàng chữ này, giống như là đang sống, ở trên bia đá du tẩu lên, mà hắn cả người tâm thần, nhưng là nháy mắt, đã bị dẫn dắt tiến nhập du động chữ viết bên trong. Bỏ quên bên người tất cả, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.